Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3828, chương 3829, chắc chắn phải chết. Ngàn người chắc kim thạch, ở có thứ tự tiến hành, có thể, ở chắc kim thạch hoàn thành về sau, Diệp Lăng bàn tay nhẹ nhàng ném đi, một cái như gương đồng một dạng vật thể. Xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, chán phóng mịt mờ thần quang, người nào đi qua chắc kim thạch khảo nghiệm về sau, tiến vào thần hồn kính phía dưới, như đối với chủ tể quân trung thành và tận tâm, tự nhiên sẽ trực tiếp đi qua. Nhưng là, nếu có những thứ khác bất luận cái gì cách nghĩ, vậy, cũng đừng trách bản tọa hạ thủ không lưu tình, ta khuyên có vài người vẫn là sớm làm ly khai tương đối khá. Diệp Lăng lời nói, lệnh có phân nửa tỷ lệ thông qua những tên kia. Trong lòng đột nhiên rụt lại. Thành chủ đại nhân, đây là ta theo đô thành mang tới chí bảo, chính là chắc thí lòng người. Ta nghĩ người cũng sẽ không có cái gì những ý kiến khác chứ. Diệp Lăng quay đầu, nhìn một bên Trung Long nhếch miệng cười nói. Trung Long khuôn mặt sắc âm trầm lắc đầu, chưa nói những lời khác. Về sau, những thứ kia đã đi qua đệ nhất quan chắc đá vàng tên. Bắt đầu từng cái hướng cái này thần hồn kính bên dưới đi tới. Mặt sắc đạm nhiên, mọi người như trước có thứ tự tiến vào thần hồn kính phía dưới. Có thể Diệp Lăng cùng Trung Long nhãn quang, nhưng có chút phiêu hốt bất định, kỳ thực. Ngươi nên biết, cái này đoàn người bên trong có ai là trung thành và tận tâm, có ai là giáp tâm hại người. Đúng đi, ta cảm thấy, như ngươi đủ thông minh, hẳn là đem hắn nhóm cho kêu ngừng. Nếu không, một ngày xảy ra vấn đề gì, ngươi đảm đương không nổi. Diệp Lăng lời nói rất nhẹ, nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn Trung Long lại nghe rõ rõ ràng ràng. Trung Long phiết Diệp Lăng liếc mắt, lập tức cười lên ha hà. Bắc Minh đại nhân, ngươi nói lời gì? Ta có thể nghe không hiểu rõ lắm. Một lần này chủ tể quân đệ tử, hoàn toàn là ngươi nắm trong tay a. Cùng ta có cái gì quan hệ? Trung Long dứt lời, giãn gân cốt một cái, dĩ nhiên chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng ngay khi này lúc, cái kia thần hồn kính dưới một cái thanh niên, thân trên lại bộc phát ra nồng nặc hắc quang, quấn quanh ở thanh niên thân thể bốn phía. Dừng hạ, Diệp Lăng thình lình dựng lên, giữa hai lông mày đều là lành lạnh màu sắc. Toàn bộ phủ thành chủ bên trong đều là tĩnh mịch một mảnh. Diệp Lăng hướng phía dưới chậm rãi đi tới, hắn tựa ở thanh niên bên cạnh, giữ tợn cười rộ lên. Ma tôn điện thủ đoạn, nhưng là có chút lướt nhẹ a, liền thần hồn kính đều tránh không được, ngươi lại vẫn cảm tưởng lấy muốn đi vào đến ta chủ tể quân trung. Một câu nói lệnh thiếu niên thình lình ngây người. Không được, không được, không phải đại nhân tưởng tượng như vậy. Táp, có thể không đợi hắn dứt lời thanh âm, Diệp Lăng rung cổ tay, một đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp theo Diệp Lăng bàn tay liền bôn tập mà ra. Theo thanh niên đầu cho cắt quá khứ. Cô lỗ, tiên huyết phun ra, đầu lăn dưới đất lên. Cái này thanh niên chết không nhắm mắt. Trung Long, người thật to gan, cũng dám phản bội chủ tể quân. An bài ma tôn điện người tiến nhập. Người thực sự là muốn chết à? Không biết sống chết, rầm rầm rầm. Diệp Lăng gầm thét giống giận, mà mới vừa chuẩn bị rời đi Trung Long cũng là há hốc mồm. Hắn lúc nào an bài ma tôn điện người? Lập tức, Trung Long não hải nhanh chóng chuyển động đứng lên. Hắn thần sắc từ từ giữ tợn âm trầm. Bác Minh, ngọa tào mẹ nó, muốn lừa bịp hại ta. Ngươi còn kém xa lắm. Ngươi không phải kêu gào nói ta cấu kết ma tôn điện người sao? Mưu đồ phá vỡ toàn bộ Bắc Hoang Thành, vậy bản tọa liền thừa nhận, thì như thế nào? Hôm nay ta muốn báo thù rửa hận, như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa thề không bỏ qua. Oanh, đã áp chế tới cực điểm, Trung Long điên cuồng gầm hét lên. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự trong thành chủ phủ, trong nháy mắt một mảnh dại ra, mang theo kinh hoàng, xem ra như ngươi vậy cái dáng vẻ, là đã muốn cho thấy. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tùy ý nói đạo, người đâu a? Sát na, Trung Long lần nữa giống giận, mà sau từng đạo thân ảnh, phô thiên cái địa hướng đại sảnh bên ngoài bay tới, trong nháy mắt đem toàn bộ đoàn người cho bao phủ lại. Ngươi, lớn mật, chắc chắn phải chết, thật to gan, cũng dám động Đức Phong đô thống, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, báo thù rửa hận, nếu không, chúng ta làm sao có thể xứng đáng trên là phủ thành chủ ngươi. Đại nhân, hạ lệnh đem, nhất định đưa cái này tạp toái cho làm thịt, cái kia bay tới đầu sỏ, toàn bộ đều là thánh tôn, hơn nữa mỗi người cũng gọi ồn ào, hầu như nghĩ tại trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho tại chỗ chu diệt, không lưu vết tích. Hơn nữa, cái này đoàn người bên trong, rất rõ ràng có vài người khuôn mặt có chút quỷ dị, mang trên mặt tiếu dung, rất hiển nhiên có chút không đúng lắm. Ma Tôn Điện, nếu như ta không có đoán sai, trong những người này, có một nửa người là Ma Tôn Điện người đi, như án trước mắt như thế cái tình thế, ngươi nên là làm phản, không biết, ngươi có hay không muốn nói. Diệp Lăng căn bản không sợ bọn người kia, ngược lại đạm mạc cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Trung Long nghe được Diệp Lăng lời nói, trong mắt hầu như muốn bay đi ra ngoài, hung tàn màu sắc tràn ngập. Ta chỉ nói một câu, bản tọa đi đến một bước này, toàn bộ đều là ngươi buộc ta, như không phải ngươi giết huynh đệ của ta, ta không thể nào biết làm phản. Bác Minh, ngươi chắc chắn phải chết. Lập tức, Trung Long tức miệng mắng to, người đâu, cho ta đem đáng chết này vương bát đản chu diệt thành cặn bã. Một câu nói rơi xuống, đột nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ bọn người kia, hướng Diệp Lăng liền bạo sát đi. Nhưng là, chỉ thấy Diệp Lăng tát trong lúc đó, thao thao nộ lãng một dạng lực lượng, phảng phất mưa như chút nước tựa như, vọt thẳng lấy cái kia đánh tới gia hỏa tập sát đi. Còn từng cái muốn trở thành chủ tể quân đám gia hỏa, tắc thì là điên cuồng chạy thục mạng, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, đều sợ liên lụy đến bọn họ a. Chết đi. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn mình tuôn ra lực lượng, trong nháy mắt bao phủ đám người kia, mà hậu sinh sinh trấn áp. Sau một khắc, bọn người kia từng khẩu tiên huyết cuồng phún mà ra, mà sau vô cùng hoảng sợ nhìn trước mặt Diệp Lăng, toàn bộ vô lực ngã nhào trên đất lên. Ngốc, ngây người, bọn họ toàn bộ đều là thánh tôn a, bị Diệp Lăng tát trong lúc đó trấn áp, đây cơ hồ là không thể sự tình, dù cho tung hoành vô địch thánh tôn đỉnh phong, cũng không thể có thể. Không đúng, ngươi không phải Bắc Minh. Lập tức, Trung Long sợ hãi gầm lên, hắn cảm giác được không thích hợp, có thể đang nói rơi hạ về sau, Diệp Lăng thân ảnh đã phi lướt đến bên người của hắn, vẻ mặt nụ cười dữ tợn, bây giờ biết, đã có chút quá muộn. Táp, kiếm quang theo Diệp Lăng tay chỉ, lần nữa bão giết mà ra, theo Trung Long hầu cho liền giết nhừ rồi, Trung Long trong thân thể mịt mờ sinh cơ cũng là nhanh chóng biến mất. Phù phù, Trung Long ngã xuống đất lên, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, đường đường thánh tôn tột cùng đầu sỏ, ở Diệp Lăng thủ hạ căn bản liền sức đánh trả cũng không có. Không thể không nói, đây cũng là bi ai tới cực điểm. Các ngươi cũng đều đáng chết. Diệp Lăng quay đầu, nhìn những cái này vạn phần hoảng sợ tên, thân thể chấn động, trực tiếp hóa thành như lôi đình giết đi qua. Sát na, toàn bộ phủ thành chủ tràn đầy tử khí cuồn cuộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?